Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, chương 531, Dương Tiễn Chiến Ý. Thủy Lục Pháp Hội Chính Hội bên trên. Người đông nghìn nghịt, toàn bộ thành Trường An muôn người đều đổ xô ra đường. Trên đài, Huyền Trang Pháp Sư không ngừng tụng kinh. Một hồi là Nhận Sinh Độ Vong Kinh. Một hồi là An Bang Thiên Bảo Lục. Giới Lại Hòa Thượng nghe lấy, đột nhiên tới gần đài cao, nghiêm nghị nói, ngươi nói đều là tiểu thừa Phật Pháp, có thể sẽ đại thừa Phật Pháp. Huyền Trang Pháp Sư nơi nào sẽ đại thừa Phật Pháp a? Thế là Thuận Lý Thành Trương hướng Giới Lại Hòa Thượng thỉnh giáo. Cái này một tới hai đi, thổi phồng đại thừa Phật Pháp chỗ tốt, treo lên Lý Nhị lòng hiếu kỳ. Sau đó Giới Lại Hòa Thượng bay lên đài cao, hiện ra Bồ Tát Pháp Thân. Cái này bức cách lập tức liền đi ra. Hù từ Lý Nhị, cho tới lê dân bách tính nhộn nhịp hạ bái. Quan Âm Tôn giả đứng tại trên đài sen. Không thấy Trịnh Kiện tên kia đi ra quấy rối. Trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quan Âm Tôn giả gắn xong bước về sau. Lưu lại một tấm thiếp mời. Phiêu nhiên đi xa, nhìn cái kia thiếp mời. Lễ bên trên đại đường quân. Phương Tây có diệu văn. Trình đồ cách xa vạn dặm. Đại thừa vào ân cần, kinh này về thượng quốc, có thể siêu quỷ ra nhóm, nếu có chịu đi người, cầu chính quả kim thân. Lý Nhị trong lòng không do dự nữa, thế là liền hỏi người nào nguyện tiến về Tây Thiên Linh Sơn cầu lấy chân kinh. Huyền Trang Pháp Sư việc nhân đức không nhường ai, bày tỏ chính mình nguyện đi. Thế là, Lý Nhị cùng Huyền Trang Pháp Sư kết bái, ban cho họ đường, từ đây. Trần Huyền Trang liền trở thành Đường Huyền Trang, hào Tam Tạng Pháp Sư. Ân, còn có cái nhã hào, chuyên thuộc về cái nào đó si tình nữ vương, chống lại đệ ca ca. Tam Tạng Pháp Sư tại chỗ xin thề, ta chuyến đi này, nhất định muốn hy sinh thân mình cố gắng, cho đến Tây Thiên, như không đến Tây Thiên, không phải thật trải qua, chết ngay lập tức cũng không dám về nước, vĩnh đọa trầm luân địa ngục. Ngươi nhìn, miễn phí mới là quý nhất, không cần tiền, quả nhiên trực tiếp đòi người. Mấy ngày về sau, Tam Tạng Pháp Sư lên đường, Lý Nhị dẫn đầu quần thần đích thân tiệc tiễn đưa, chuẩn bị một ly uống rượu chay, lại vê thành một ngón tay bụi đất, bắn vào chén rượu bên trong. Chính là, thả yêu quê hương vân vê đất, chờ yêu hắn thôn quê vạn lượng kim. Đường Tam Tạng hiểu rõ, uống cạn chén rượu. Lên đường, Tây Du kịch bản, cuối cùng chính thức kéo ra. Quan Âm Tôn giả mang theo Mộc Cha rời đi. Trịnh Kiện cũng là rời miếu Thành Hoàng, bị đuổi ra khỏi nhà Trường An thổ địa. Thành Hoàng mỗi người kích động lệ nóng doanh trọng, cuối cùng có thể trở về nhà a. Trịnh Kiện dù sao cũng rảnh rỗi, liền tại Nam Chiêm Bộ Châu bên trong đi dạo, cũng không cưỡi mây, liền cước đạp thực địa. Nhìn xem phàm trần tục thế phồn hoa, Tây Du thế giới đại đường, bây giờ chính vào quốc lực thời gian hùng mạnh. Bằng không, ngươi cho rằng Đường Tăng có thể dựa vào một bản vòng bảo hộ có thể một đường cho qua. Bần Tăng theo đông thổ đại đường mà đến, chấm ngoặc kép, một câu nói kia, liền làm đi về phía Tây trên đường đi tiểu quốc nổi lòng tôn kính. Mà lại không đề cập tới Đường Tam Tạng bước lên đi về phía Tây thỉnh kinh con đường. Chỉ nói Trịnh Kiện đoạn đường này đi dạo, một ngày này chính đi, bỗng nhiên xung quanh thiên địa biến ảo, phảng phất một trận luồng gió mát thổi qua, Trịnh Kiện có loại tiến vào một mảnh khác không gian cảm giác. Không thích hợp, Trịnh Kiện lập tức nghiêm nghị, đứng vững bước, bằng hữu phương nào chờ đợi ở đây Trịnh Mỗ. Trịnh Kiện cất cao giọng nói, âm thanh tại cái này trống trải giữa thiên địa đẩy ra. Chấn động đến xung quanh hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Rất nhanh, trước mặt hắn, xuất hiện một thân ảnh. Đầu đội Tam Sơn Phi Phượng Mũ, tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Nhìn thấy cái này tam giới bên trong gần như riêng một ngọn cờ binh khí. Trịnh Kiện trong lòng đột nhiên toát ra một cái tên. Rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo Chân Quân Dương Tiễn. Ngoại trừ vị này Dương Nhị Lang, tam giới bên trong lại không làm cái này binh khí kỳ dị tồn tại. Vị này căn chính Miêu Hồng Xiển giáo đệ tử đời ba. Sư môn tôn quý, pháp lực cao thâm, cùng giống như con khỉ, đều là Trịnh Kiện hồi nhỏ thần tượng đây. Bất quá, thần tượng về thần tượng, cái này bỗng nhiên ngăn lại chính mình, hơn nữa còn có vẻ như bày ra liễu không ở giữa pháp bảo. Thấy thế nào đều có loại kẻ đến không thiện cảm giác a. Tiện tiên Trịnh Kiện, Mỗ gia Dương Tiễn, ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn đứng tại Trịnh Kiện trước mặt, cất cao giọng nói, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, có hừng hực chiến ý thiêu đốt. Trịnh Kiện cẩn thận chu đáo một cái Dương Tiễn, mặc ngân giáp, tóc dựng lên, ngũ quan tuấn mỹ, thân hình thon dài, soái khí bức người. Hắn suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn, quả nhiên dung mạo khí chất đều tốt, anh tuấn soái khí tiêu sái, đủ để cùng ta Trịnh Kiện tịnh xưng tam giới song mỹ. Đáng tiếc a, nàng vốn giai nhân, làm sao làm trộm a? Dương Tiễn trầm giọng nói, Dương Mỗ làm sao lại là trộm? Trịnh Kiện hai tay mở ra, cái này không bày rõ ra sao? Ta thật tốt đi con đường của ta, ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, còn dùng không gian pháp bảo vây khốn ta, ngươi không phải trộm. Ta đúng vậy a. Dương Tiễn bỗng dưng phát ra một trận cười dài, ha ha ha ha, tiện tiên hiểu lầm, cái này pháp bảo không phải là vì nhốt ở các hạ mà thiết lập, chính là Dương Tiễn đặc biệt mượn tới chiến trường. Dương Tiễn kiến thức các hạ cùng Nam Đầu, Bắc Đầu hai đại tinh quân chiến đấu, tâm rất hướng về, mà sinh luận bàn chi tâm. Nhưng Dương Mỗ lại lo lắng người ta toàn lực giao chiến sẽ đánh chìm trong sao băng, thế là đặc biệt mượn tới cái này huyền diệu pháp bảo. Trong này, người ta dù cho toàn lực thi triển thủ đoạn thần thông cũng không quan trọng. Trịnh Kiện nghe vậy, nghi ngờ nói, chỉ thế thôi. Dương Tiễn gật đầu, nói, chỉ thế thôi, không có cái khác âm mưu. Ví dụ như, liền tính ta đánh thắng ngươi, bên ngoài còn có 10 vạn phục binh. Dương Tiễn trên mặt lộ ra mấy phần tức giận, tiện tiên tại sao xem thường Dương Mỗ? Người ta ở giữa, ngày xưa không oán, ngày nay không thù, Dương Mỗ vì sao vô duyên vô cớ hại cho ngươi? Vẻn vẹn nhìn thấy khiến Dương Mỗ động tâm đối thủ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tin, không nhận Thiên Quyến Nhị Lang thần, điểm này tín dự vẫn phải có. Thế là, hắn ngược lại nói, được thôi, vậy ta thay cái không chút nào có liên quan với nhau vấn đề làm sao? Dương Tiễn gật gật đầu, có thể, ngươi hỏi đi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, cho tới nay, ta đều rất hiếu kỳ một vấn đề. Bây giờ tất nhiên cơ duyên xảo hợp đụng phải, ta liền nghĩ cởi ra cái này nghi hoặc. Dương Tiễn nghe vậy, thản nhiên nói, vấn đề gì? Trịnh Kiện trầm ngâm nói, Dương Nhị Lang, ngươi cái này hai con mắt đều là mắt hai mí, ngươi con mắt thứ ba đâu? Danh xưng thiên nhãn cái kia, đến tột cùng là mắt một mí còn là mắt hai mí? Dương Tiễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng. Dương Tiễn trực tiếp bị Trịnh Kiện vấn đề cho đều mộng. Tiện tiên, ngươi không phải là đang tiêu khiển Dương Mỗ? Trịnh Kiện gãi đầu một cái, không có a, ta là rất nghiêm túc, trước đây không có cơ hội nhìn, hiện tại có cơ hội, đương nhiên muốn nhìn xem sao. Dương Nhị Lang, ngươi nhanh mở ra ngươi con mắt thứ ba kia, để Trịnh Mỗ nhìn một cái. Đến từ Dương Tiễn oán niệm trị cộng 4999. Dương Tiễn nháy mắt không muốn nói chuyện với Trịnh Kiện, hắn chỉ biết là Trịnh Kiện thần thông, pháp lực cực mạnh, nhưng lại không biết cái này ra hỏa tính cách cư nhiên như thế cổ quái. Không hổ là kêu tiện tiên. Trịnh Kiện vẫn như cũ không chịu từ bỏ, nhanh nhanh nhanh, mở ra thiên nhãn cho ta xem một chút, ta bồi ngươi đánh một trận, ngươi thỏa mãn ta tâm nguyện này, đây không phải là rất công bằng sao? Dương Tiện ánh mắt trầm ngưng, tay phải cầm tam tiên lưỡng nhận đao, trầm giọng nói, muốn nhìn thiên nhãn, có thể, đánh thắng ta trước trong tay binh khí lại nói, nếu có thể bức ta dùng thiên nhãn, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy. Trịnh Kiện trong tay hiện ra thần tiện cùng đoạn tình đao. Nhìn xem Dương Tiễn, đã như vậy thì tới đi. Hắn tạm thời dứt bỏ trong lòng tạp niệm, tâm thần trầm tĩnh lại. Có thể cùng rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo Chân Quân cái này năm đó xiển giáo kiệt xuất nhất đệ tử giao thủ, hắn cũng có loại nóng lòng không đợi được cảm giác. Bỗng dưng, dương tiễn trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chấn động, toàn thân tiên nguyên bộc phát, trực tiếp hướng về Trịnh Kiện đâm tới. Trong chốc lát, hư không tạo nên gợn sóng. Tam Tiên Lưỡng Nhận đao giống như vượt qua liễu không ở giữa khoảng cách đồng dạng xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt, vô tận phong duệ chi khí khiến Trịnh Kiện có loại cảm giác hít thở không thông. Đối mặt vị này nổi tiếng lâu đời nhị lang thần, Trịnh Kiện hoàn toàn không dám thất lễ. Trong tay thần tiện mang theo huyền diệu khí tức, bỗng nhiên nghênh tiếp, thần tiện cùng Tam Tiên Lưỡng Nhận đao va nhau đụng nháy mắt. Một cỗ tiên nguyên bộc phát, đem hai người đồng thời đẩy lui. Cái này hơi tìm tòi. Hai người đều biết rõ đối phương đích thật là kình địch. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Đều là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên thiên tiên. Cũng đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có đủ các loại thần thông biến hóa. Một kích thăm dò về sau, Dương Tiễn trong lòng biết Trịnh Kiện xác thực thực lực mạnh mẽ. Liền lại không lưu thủ, mà là lấy ra chân chính bản lĩnh cùng Trịnh Kiện đại chiến. Tam Tiên Lưỡng Nhận đao trên dưới bay lượn, quét ngang chém thẳng, mỗi một kích đều có kinh thiên động địa uy thế, mà Trịnh Kiện cũng không cam chịu yếu thế. Trong tay đao kiếm hợp kích, có công có thủ, không ai nhường ai. Lúc này, hai người cũng không có đụng tới từng người thần thông, mà là tại so đấu cơ sở nhất thực lực trình độ. Trịnh Kiện tâm linh bình tĩnh trở lại, đối mặt Dương Tiễn. Hắn rõ ràng cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Dương Tiễn cùng Hầu Tử đại chiến đã đi qua rất lâu. Trịnh Kiện thời gian dài như vậy có tiến bộ nhảy vọt đồng thời. Dương Tiễn cũng không phải một mực dậm chân tại chỗ. Thực lực sớm đã vượt xa lúc kia. Có thể xưng thiên đình trận chiến đầu tiên thần. Tuy là luận bàn, cũng không phải là sinh tử tương bác. Nhưng vô luận là Trịnh Kiện còn là Dương Tiễn đều lấy ra 100% thực lực. Ai cũng không muốn nếm đến thất bại vị đắng. Liền tại cái này đại chiến bên trong, Trịnh Kiện linh thai càng thanh minh, dần dần quên hết đại cục cùng đại thế. Yên tâm bên trong ý niệm ly kỳ cổ quái. Chỉ có đối thủ trước mắt, để hắn lấy chuyên chú tinh thần đi ứng đối. Bành, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao cùng đao kiếm va chạm lần nữa ở giữa. Hai người đồng thời bay ngược mà ra, giao thủ mấy trăm chiêu, vẫn như cũ là khó phân thắng bại chi cục. Dương Tiễn cầm trong tay thần binh, thân thể trong lúc đó lớn lên, nhưng là vận dụng pháp thiên tượng địa thần thông, thân cao vạn trượng, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao cũng là giống như khổng lồ vô song đỉnh nhọn. Hét vang nói, nhìn đao, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao mang theo phá núi chém nhạc chi thế hướng về Trịnh Kiện chém tới. Vạn dặm hư không sôi trào, địa thủy phong hỏa hiện lên, lưỡi đao chỉ, giống như khai thiên tịch địa đồng dạng. Trịnh Kiện cảm nhận được nguy cơ, lúc này cũng là hóa thành vạn trượng thân thể, mang theo thần tiện cùng đoạn tình đao đều có dài vạn trượng ngắn. Trường đao chống đỡ Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, thần tiện thì bỗng nhiên đâm về Dương Tiễn. Dương Tiễn không hề sợ hãi, lắc mình biến hóa, biến đến ba đầu sáu tay. Phân biệt nâng ba cái Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, một cái chống đỡ thần tiện, một cái ngăn chặn đoạn tình đao, lại phân ra một cái hướng về Trịnh Kiện chém xuống. Chỗ này đại chiến say xưa thời khắc, phương Tây Linh Sơn Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ nhìn đứng ở trên đài sen Quan Âm Tôn Giả. Tiếng như Hồng Trung nói, Quan Âm Tôn Giả, tìm kiếm thỉnh kinh người chuyến đi còn tính toán thuận lợi. Quan Âm Tôn Giả nghe vậy, hai tay chắp lại nói, tuy có khó khăn trắc trở, đại thế không có sửa. Như Lai Phật Tổ gật gật đầu, thiện tai, Phật Pháp đông truyền là đại thế, đa tạ đau khổ, không ảnh hưởng toàn cục. Thiện tai, Phật Tổ, cái kia đạo môn bên trong, Bồng Lai Tiện Tiên đối Linh Sơn ngã Phật, tựa hồ có chút quá kiệt ngạo, trong tay hắn còn có Đại Thiên Tôn tự viết Hoàng Đình Kinh. Quan Âm Tôn Giả thản nhiên nói, không sao cả, thần thông không địch lại số trời, lại là nhảy thoát, đại thế không thay đổi,